Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, khốc liệt 10 năm, biên hoang, hóa thành đỏ chót huyết sắc, các đại chiến khu sôi trào, các tộc bao hàm ra hết, chống lại những kia đột nhiên giáng lâm dị vực sinh vật. Những kia dị vực sinh vật thế tới hung mãnh, vô cùng vô tận, mãnh liệt xung kích thiên hà các đại chiến khu phòng ngự tuyến. Muốn giết tiến vào thiên hà bên trong, một hồi huyết chiến mở màn, các tộc chiến khu đều bị huyết sắc bao phủ, hoàn toàn rơi vào chiến tranh vũng bùn bên trong, không có một chủng tộc ngoại lệ, đặc biệt nhân tộc bên này, dĩ nhiên đến hai đại bán tiên, còn hắn chủng tộc chiến khu nơi đó, đến tuy rằng không có bán tiên, thế nhưng là có hai đến ba vị dị vực chí tôn giáng lâm, phi thường khủng bố, giết. Các tộc chí tôn xét ở giết, đối thủ chính là dị vực đến chí tôn sinh vật, xung kích chiến khu, không thể không chiến, chí tôn tranh tài lan đến phạm vi rất rộng, vì lẽ đó các tộc chí tôn có ý thức đem dị vực đến chí tôn kéo vào hỗn độn hoặc là đánh vào hư vô. Bên trong thế giới ác chiến, bọn họ ứng đối chí tôn sinh vật còn không cái gì. May là bên này không có bán tiên sinh vật đến. Bằng không những này chí tôn thì có chút gian nan, nhân tộc bên kia xuất hiện hai đại bán tiên sinh vật. Nữ chí tôn có thể không ngăn cản, một ít chí tôn nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ. Thế nhưng không thời gian suy nghĩ nhiều, giờ khắc này ứng đối đánh tới dị vực chí tôn, từng người đều bạo cực hạn sức chiến đấu, cực điểm thăng hoa, liều mạng dị vực chí tôn, giết chóc thanh âm. Tiếng giống giận dữ đan chéo thành một mảnh, chấn động toàn bộ biên hoang, các đại chiến khu bao hàm hoàn toàn cũng vùi đầu vào trong chiến tranh. Không hề bảo lưu, trận chiến tranh ngày đánh cho rất vội vàng, đánh cho rất gian khổ, thậm chí này một giết đều không rõ ràng thời gian trôi qua. Chỉ có vô số thi thể mới có thể chứng minh nơi này khốc liệt. À, từng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ biên hoang. Các đại chiến khu bên trong các tộc bao hàm tổn thất nặng nề. Theo thời gian trôi qua, tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, thi thể hầu như chất đầy tinh không. Long tộc, vô số to lớn cự long dương nanh múa vuốt, huyết sát không ngớt, rồng ngâm hầu như muốn đập vỡ tan vùng tinh không kia chiến trường. Hống, gào, long tộc cùng dị vực sinh vật ác chiến rất khốc liệt. Từng người thương vong đều rất nặng nề. Thế nhưng, ở phụ cận phượng tộc bên kia, tương tự phi thường khốc liệt, vô số hỏa phượng bay lên không bay lượn, cuốn lên một luồng lại một luồng tử vong liệt diễm, Nam Minh Ly hỏa hầu như muốn phần diệt thiên địa, đông đảo dị vực sinh vật bị tươi sống đốt cháy, các tộc bao hàm toàn bộ gia nhập chiến tranh, toàn bộ biên hoang hóa thành huyết sắc, vô số thi thể bay ngang mà đến, bồng bềnh ở trên trời sao. Tảng lớn huyết dịch hội tụ, hình thành một mảnh lại hoàn toàn yên tĩnh đại dương màu đỏ ngòm. Không ngừng ở trên trời sao bồng bềnh, huyết hải trong, vô số thi thể cùng mảnh vỡ chìm nổi, tán một loại không cam lòng oán khí, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hầu như chiếm cứ vùng tinh vực này. Vô số chủng tộc thi thể, dị vực kiếp sau vật thi thể chồng chất, nơi này chiến đấu gợn sóng kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết hầu như truyền vào thiên hà bên trong. Gây nên vô số cường giả chú ý. Đây là biên hoang truyền đến gợn sóng. Lẽ nào biên hoang có biến? Thiên hà bên trong, vạn tộc từng người suy đoán. Lẳng lặng cảm thụ từ biên hoang truyền đến kịch liệt gợn sóng. Túc sát khí tức tràn ngập. Sát ý hầu như bao phủ toàn bộ thiên hà vạn giới. Hết thảy sinh vật, các tộc cường giả đều sôi trào. Cảm giác được biên hoang khốc liệt ác chiến gợn sóng, nhưng đáng tiếc không cách nào quan sát biên hoang tình huống. Nhân tộc cường giả cũng rất lo lắng. Bách gia chư tử, chín lớn hoàng tộc đều tụ tập cùng nhau, thương nghị có hay không muốn trợ giúp biên hoang. Lo lắng Lâm Giật vẫn là không cách nào thủ hộ nơi đó. Bất quá, vừa nghĩ tới thiên hà các đại cấm khu, vạn tộc dục ra dục dịch. Nhân tộc bên trong liền không dám dễ dàng phái ra bất kỳ bao hàm đi trợ giúp. Ca ca, một vùng sao trời trên, có vị thiếu nữ chính ngước nhìn vòng trời sững sờ xuất thần. Nàng, có được người thân rắn, toàn thân thần quang bao phủ, chính là nữ hoa hậu Duệ Tử Huyên, tựa hồ cảm nhận được ca ca của mình Lâm Giật khí tức. Đang cùng cái gì sinh vật đáng sợ ác chiến, có rất lớn nguy hiểm mơ siêu Tử Huyên trời sinh có loại cảm ứng. Đối với Lâm Giật lần này ác chiến cảm giác được hắn gặp nguy hiểm. Rất muốn vọt thẳng nhập biên hoang, đi hỗ trợ, thế nhưng, vừa nghĩ tới bản thân nàng nhiệm vụ, Tử Huyên cuối cùng cắn răng, không có kích động, nàng biết, mình nhiệm vụ rất trọng yếu, đều sẽ ảnh hưởng đến Lâm Giật một ít mưu tính, vì lẽ đó nhất định phải làm tốt, cuối cùng, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng, hy vọng mình huynh trưởng Lâm Giật có thể chiến tranh kẻ địch. Vinh quang trở về, ầm ầm. Biên hoang bên trên, nhân tộc chiến khu bên trong, vô số người tộc cùng bàn cổ tộc nhân đang liên hiệp huyết chiến. Không rõ ràng cắn giết bao nhiêu dị vực đến sinh vật mạnh mẽ. Lại càng không rõ ràng tự thân tổn thất ngã xuống bao nhiêu chiến binh. Giết tới hiện tại, tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là giết, giết sạch hết thảy dị vực sinh vật, giết sạch trước mắt hết thảy kẻ địch. Duy nhất niềm tin chính là chiến thắng những này dị vực kiếp sau vật đại quân. Kết bàn cổ chiến trận. Đột nhiên, bàn cổ trong tộc, một vị cực kỳ to lớn người khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ bàn cổ trong tộc bộ. Vô số người khổng lồ động. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một nhánh lại một nhánh bàn cổ tộc nhân tổ chức thành chiến trận. Bàn cổ chiến trận một thành. Nhất thời ngưng tụ hết thảy bàn cổ tộc nhân sức mạnh. Dung hợp làm một cỗ, một vị lại một vị to lớn thần ảnh hiện lên. Bàn cổ ý chí thức tỉnh, bị chiến trận liên hợp lại. Hội tụ thành như vậy một vị vô địch thần ảnh. Phụ thần bất hủ, bàn cổ tộc nhân, giết à, vô số người khổng lồ giết gào thương khung. Giơ lên cao ngưng tụ ra chiến phủ đánh giết thiên địa. Phía trước, lượng lớn dị vực sinh vật bị tại chỗ đánh diệt, tử thương vô số, bàn cổ tộc hoàn toàn bạo, cực điểm bàn cổ sức mạnh huyết thống đến đối kháng vô cùng vô tận dị vực sinh vật. Giết chóc thảm thiết hơn, hống, có người khổng lồ gào thét, cả người vết thương đầy rẫy, cuối cùng lực kiệt, ầm ầm ầm ngã vào một mảnh tàn tạ hài cốt sơn bên trên. Hai mắt trợn trừng, chết như trước tán bất khuất chiến ý. Bàn cổ tộc nhân, cũng không lui lại nửa phần, dù cho một cái lại một cái tộc nhân chết trận tinh không. Duy nhất có thể kích thích bọn họ chính là càng mạnh mẽ hơn chiến ý. Bàn cổ tộc hiếu chiến, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, giết tới thiên địa tan vỡ, đánh tới dị vực sinh vật xuất hiện sợ hãi tâm tình chập chờn. Mà nhân tộc bên này, vô số chiến hạm nổ súng. Nhân tộc chiến binh liều mạng chém giết dị vực kiếp sau vật. Tử vong ở trình diễn, máu tanh mà tàn bạo chiến tranh, ở biên hoang bên trên nhưng rất bình thường. Nhiên tai chiến huyết, giết, có loài người thiêu đốt một thân chiến huyết, nhen lửa chiến ý chi hòa, cháy hừng hực, sôi trào lên, một trận hung mãnh giết chóc qua đi, rốt cục tắt hạ xuống, bị vô số dị vực sinh vật xé thành mảnh vỡ. Lượng lớn nhân tộc chiến binh giết tới đèn cạn dầu, không thể không thiêu đốt chiến huyết, tiếp tục tái chiến, cuối cùng lấy một loại cao nhất, tối quang vinh tư thái chết trận ở biên hoang bên trên. Nhân tộc, bất khuất, từng tiếng hò hét, tuyên thệ những nhân tộc đó chiến binh trước khi chết cuối cùng tiếng lòng. Đại biểu một loại bất hủ ý chí cùng niềm tin, nhân tộc, không e ngại bất kỳ chủng tộc. Dù cho mạnh mẽ đến đâu đều không thể khiến loài người e ngại. Sợ hãi chỉ có thể mang cho người ta tộc tử vong. Chỉ có kiên cường, dũng cảm, bất khuất mới là nhân tộc hẳn là có tinh thần, mới là nhân tộc hẳn là bồi dưỡng bất hủ niềm tin. Giết à, tiếng la giết kinh thiên động địa, vô số người tộc xung phong, máu thịt tung tóe, thi thể tan nát, chồng chất thành một mảnh lại một mảnh núi lớn. Thậm chí hội tụ thành một mảnh hài cốt đại lục, huyết hải ba đào mãnh liệt, ở hài cốt đại lục bên trên không ngừng bốc lên rít gào. Đỏ tươi người huyết, đen kịt xanh sẫm dị vực sinh vật huyết, đan chéo thành một mảnh, như là ở từng người tranh tài như thế. Loại kia tình cảnh, quá mức khốc liệt, mùi máu tanh hầu như muốn làm người buồn nôn. Toàn bộ biên hoang chiến khu tràn ngập nồng nặc huyết sắc tinh vân. Cuồn cuộn mở ra, cuồn cuộn biên hoang, ầm, bất hủ hoàng thành chấn động. Vô số thi thể chồng chất, máu nhuộm hoàng thành, giết chóc không ngừng, trận chiến tranh ngày kéo dài thời gian dài đằng đẵng. Tất cả mọi người đều không rõ ràng, còn muốn giết bao lâu. Dị vực sinh vật vô cùng vô tận, giết chết không dứt, chém chi bất tận, đây là Lâm Dật cùng nhau đi tới. Trải qua to lớn nhất một lần chiến tranh, cũng là khốc liệt nhất, gian nan nhất một lần chiến tranh. Hơn nữa, chiến tranh thời gian dài đằng đẵng, không chỉ có là nhân tộc quân đoàn vẫn ở chiến đấu giết chóc. Bàn cổ tộc cũng là như vậy, chưa từng nghỉ ngơi quá một khắc, chỉ có bản năng vung vẩy chiến binh, đánh giết dị vực sinh vật. Vừa mới bắt đầu, các tộc chiến khu bên trong còn có thể nghe thấy truyền đến gào thét cùng rít gào. Tiếng la giết rung trời. Nhưng đáng tiếc giết tới cuối cùng, hết thảy chiến khu bên trong âm thanh đều tắt xuống. Còn lại, chỉ có một loại trầm mặc giết chóc, không ngừng vung vẩy chiến binh đánh giết lại đánh giết, trừ giết chóc ở ngoài. Không còn bất kỳ thanh âm gì ra. Một hồi chiến tranh, giết tới hiện tại, hết thảy chủng tộc đều rất mệt mỏi. Thế nhưng từng người cắn răng kiên trì, trong lòng một luồng niềm tin ở chống đỡ. Nhân tộc bên trong, hết thảy chiến hạm mất đi ý nghĩa. Vô số người tộc chiến binh tuôn ra, giết tiến vào này đầy trời dị vực sinh vật trong đại quân. Khốc liệt ác chiến vừa mới bắt đầu, không có tiếng giống giận dữ, không có tiếng la giết, càng không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ có chiến binh cắt rời hư không, chém nát khủng bố tiếng vang truyền đến. Lúc này một khúc tử vong giao hưởng, mang đi là vô số sinh mệnh. Mặc kệ dị vực sinh vật, vẫn là nhân tộc bên này, cũng hoặc là bàn cổ tộc, thậm chí các tộc bao hàm, đều ở trình diễn một khúc bi thương hùng tráng chiến tranh tử vong hòa âm siêu một năm qua đi. Vừa hoang huyết chiến vẫn còn tiếp tục, các đại chí tôn như trước ở sinh tử chém giết. Không có một vị trí tôn xuất hiện, bọn họ như trước ở liều mạng tranh đấu, còn không phân ra thắng bại. Nơi này, vô cùng vô tận dị vực sinh vật như trước không gặp giảm thiểu. Giết bao nhiêu lại tới bao nhiêu, biên hoang các nơi tinh không chiến khu, cơ hồ bị các tộc thi thể chồng chất đầy, từng mảng đại dương màu đỏ ngòm trôi nổi ở đây. Tàn tạ thi thể chìm nổi bên trong, 2 năm, 3 năm. 5 năm, 10 năm, một hồi huyết chiến dĩ nhiên đầy đủ đánh 10 năm, khốc liệt trình độ ra hết thảy chủng tộc dự liệu cùng tưởng tượng. 10 năm, dòng dã 10 năm chiến tranh cùng giết chóc, để các tộc bao hàm tiêu hao rất lớn, thậm chí có một loại cùng đường mặt lộ cảm giác, muốn xong đời, dị vực sinh vật giết bất tận, thậm chí cảm giác, ở tiếp tục như vậy, các tộc chiến khu bao hàm sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến thời điểm, tiên hà vạn tộc liền triệt xong đời, biên hoang, huyết chiến vẫn còn tiếp tục, mà nhân tộc bất hủ hoàng thành, đã sớm rách nát không thể tả, thậm chí gãy vỡ thành hai nửa, một nửa bị người tộc đại quân gắt gao thủ hộ, một nửa bị bàn cổ tộc nhân thủ vệ, vẫn không có phá diệt. Một hồi huyết chiến, làm cho người ta tộc bao hàm mang đến tổn thất to lớn. Thế nhưng, lại không nhìn thấy nhân tộc chiến binh số lượng giảm thiểu. Ngược lại nguyên lai càng nhiều, có thể nhìn thấy, trong hoàng thành ương, một đạo to lớn cửa ánh sáng đứng vững ở đó. Không ngừng có loài người mới chiến binh từ cửa ánh sáng bên trong xuất hiện. Tập trung vào chiến trường, tiếp tục giết chóc, mà những kia trọng thương không người chết đều bị cứu trở về. Thương thế khôi phục sau khi lập tức lại nhấc lên chiến khí bước lên giết chóc chiến trường. Mãi đến tận kẻ địch bị giết ánh sáng, hoặc là hắn chết trận biên hoang, người địa cầu tộc bao hàm, từ lâu là hết mức xuất hiện. 10 năm huyết sắc trong chiến tranh, vô số người tộc trưởng thành, càng có vô số tộc nhân ngã xuống, một đời người mới thay người cũ, nhân tộc ở tiến bộ, tương tự, bàn cổ tộc nhân đồng dạng ở tiến bộ. Ở trong chiến tranh trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều mạnh mẽ bàn cổ tộc nhân từ nội thiên địa bước ra. gia nhập chiến trường, mới chậm rãi đem chiến trường thế cuộc khống chế. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng không được không tiếp tục tái chiến. Bạo một giọt máu cuối cùng, Trá làm cuối cùng một điểm khí lực, giết cái long trời lở đất, ầm, vô tận thời không bên trong. Mấy đạo khủng bố bóng người ở liều mạng tranh đấu, khốc liệt trình độ không có chút nào tất bên ngoài chiến trường nhỏ hơn. Đây là thuộc về chí tôn máu tanh chém giết, Lâm Dật một mình chém giết hai đại chí tôn sinh vật. Hắn bại, bị thương nặng, liên tục bị đánh thành trọng thương. Một trận chiến chính là 10 năm, một giết chính là 10 năm mơ siêu, giết. Một tiếng khàn giọng gào thét truyền đến, Lâm Dật nhấc lên một đôi nắm đấm tiếp tục tái chiến. Thân thể bên trên vết rách đan xen, xương cốt có thể thấy rõ ràng, thậm chí gò má bên trên huyết nhục đều biến mất, chỉ có một nửa xương cốt mặt mũi. Trong tròng mắt tất cả đều là một luồng hừng hực sát ý. Hết chương.